Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, ai ngốc. chương 272, ai ngốc. Nghe tới, Toái Ngọc chân kinh, mấy chữ này mất thời điểm. Diệp Chân liền không tự chủ được liên tưởng đến chính mình bây giờ đang tu luyện Toái Ngọc chiến thể. Mặc dù nói Toái Ngọc chiến thể quyển bí tịch này bên trong cũng không có nói nó có hay không nửa phần trên, nhưng là đang tu luyện thời điểm, Diệp Chân luôn cảm thấy cái này Toái Ngọc chiến thể luôn thiếu chút gì. Nguyên nhân rất đơn giản, Toái Ngọc chiến thể tốc độ tu luyện quá chậm. Diệp Chân mua được Thanh Linh Ngọc cái này hơn nửa tháng đến. Thanh Linh Ngọc như nước chảy tiêu hao hết gần vạn khối. Nhưng là Diệp Chân Thanh Ngọc chiến thể tiến độ liền nửa thành đều không có. Không gì khác, Diệp Chân trong cơ thể Ngọc Linh lực quá ít. Theo như Toái Ngọc chiến thể phương pháp tu luyện, Ngọc Linh lực là chứa đựng tại huyết nhục, kinh mạch, huyệt vị bên trong, cùng đan điền không quan hệ. Nhưng là, dù là quanh thân huyết nhục, kinh mạch, huyệt vị tồn lượng đều tính cả, chứa đựng linh lực năng lực cùng đan điền so sánh với liền là hồ nước cùng biển cả khác nhau. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hơn nửa tháng ở trong, Diệp Chân dùng chứa đựng tại huyết nhục, huyệt vị bên trong yếu ớt ngọc linh lực, miễn cưỡng ngưng tụ thành thanh ngọc linh giáp hình thức ban đầu. Về phần thanh ngọc chiến thể, tốc độ chậm như ốc sên, theo tốc độ này tiếp tục suy tính, khả năng cần một năm thậm chí mấy năm mới có thể luyện thành cái này thanh ngọc chiến thể. Chớ nói chi là sau này xích ngọc chiến thể, tử ngọc chiến thể, nhưng là người bán đấu giá đối Toái Ngọc chân kinh giới thiệu, để Diệp Chân trong nháy mắt liền liên tưởng đến cái này Toái Ngọc chân kinh cùng Toái Ngọc chiến thể rất có thể là một thể. Bởi vì dưới tình huống bình thường, thích hợp hóa linh cảnh võ giả tâm pháp tu luyện, cho dù là địa giai hạ phẩm công pháp, đều sẽ mang lên một phần tu luyện hậu thiên linh thể phương pháp tu luyện. Trái lại, tu luyện hậu thiên linh thể phương pháp tu luyện nhất định có một phần tâm pháp tới ủng hộ. Hơn nữa, người bán đầu ra nói Toái Ngọc chân kinh sau khi luyện thành có thể bách tà bất xâm. Điểm này, cùng thanh ngọc linh giáp đặc tính vô cùng tương tự. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó Diệp Chân cùng huyết lang sứ giả đại chiến, vẫn là hình thức ban đầu thanh ngọc linh giáp liền có thể ngăn lại huyết lang sứ giả uy lực kinh. Người huyết thần ma diễm loại này tà môn lực lượng, hẳn là bách tà bất xâm tác dụng, mà Toái Ngọc chân kinh vừa lúc thiếu khuyết nửa bộ sau hậu thiên linh thể phương pháp tu luyện. Phàm mỗi một loại này dưới, Diệp Chân có 8 thành, không, hẳn là vượt qua 9 thành chắc chắn có thể khẳng định trong tay hắn Toái Ngọc chiến thể liền là Toái Ngọc chân kinh nửa bộ sau. Có điều phán đoán này, cái kia Diệp Chân mục tiêu cũng rất minh xác, bản này Toái Ngọc chân kinh nhất định phải nắm bắt tới tay, nhưng là Diệp Chân lại không thể tùy tiện ra giá. Càng không thể đem chính mình bức thiết tâm tư biểu lộ ra. Nếu không, không chỉ có lấy không được Toái Ngọc chân kinh, ngược lại rất có thể cho mình đưa tới đại họa. Nguyên nhân rất đơn giản, từ đầu giá hội bắt đầu đến bây giờ, Toái Ngọc chân kinh là duy nhất một kiện tẻ ngắt vật phẩm đấu giá. Nguyên nhân chủ yếu liền là nó chỉ có nửa phần trên là không trọn vẹn. Đương nhiên, cùng nó 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh định giá cũng có chút quan hệ. 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh tương đương với 600 vạn lượng hoàng kim. Con số này, coi như là hồn hải cảnh cường giả cũng không phải tiện tay liền có thể vứt bỏ. Nếu là Diệp Chân biểu hiện quá được vội vàng, nói không chừng sẽ có người liên tưởng đến Diệp Chân trong tay khả năng có Toái Ngọc chân kinh nửa bộ sau. Chỉ cần một vị hồn hải cảnh cường giả sinh ra ý nghĩ như vậy, cái kia Diệp Chân phiền toái liền lớn. Mặc dù Diệp Chân giết chết qua hồn hải cảnh đại năng Châu Trì, nhưng đó là dưới điều kiện đặc biệt chiến tích, phải gọi Diệp Chân chính diện đối đầu một vị hồn hài cảnh đại năng. Diệp Chân vài phút xong đời, chư vị, Toái Ngọc Chân Kinh mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là tu luyện đến đại thành Bách Tà Bất Xâm đầu này cũng rất đáng giá, coi như không tu luyện, lấy nó đi tham khảo một chút cũng là cũng được. Huống chi lại còn kèm theo sát chiêu. Hơn nữa, cái này Toái Ngọc Chân Kinh tu luyện ra linh lực, cũng là thuộc tính linh lực một loại, bất quá là phi thường ít lưu ý đặc thù ngọc linh lực. Đây chính là một loại phi thường đáng giá nghiên cứu tham khảo đặc thù linh lực. Mắt thấy Toái Ngọc Chân Kinh tẻ ngắt, người bán đấu giá làm lấy cố gắng cuối cùng, cố gắng giới thiệu cùng diễn sinh lấy Toái Ngọc Chân Kinh giá trị. Hy vọng có người ra giá, giá khởi điểm 5 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Nếu là lại không có người ra giá lời nói, kiện bảo bối này liền phải lưu phách, cố ý khách quý tranh thủ thời gian. Hỏa hầu không sai biệt lắm đi. Diệp Chân cảm thấy là tự mình tăng giá thời điểm. Ha ha, thuộc tính linh lực tự mình đều nghiên cứu không thấu, ai có hứng thú nghiên cứu không phải là của mình tu luyện thuộc tính linh lực. Có điều, Phân Hương lão nhi đấu giá hội bên trên xuất hiện lưu phách chuyện như vậy, liền không tốt lắm, lão phu liền túi cái đáy, 5 vạn 5 ngàn khối. Số 3 nhã tọa một tên hồn hải cảnh cường giả vui vẻ mở miệng. 5 vạn 5 ngàn khối lần thứ nhất, còn có ai hay không tăng giá? Ngọc linh lực thế nhưng là hồn hải cảnh cường giả đều muốn nghiên cứu. Người bán đấu giá lần nữa, thổi phồng, ta ra, 6 vạn khối. Đây là Diệp Chân tại tăng giá, thêm hết giá Diệp Chân, lại là hướng về phía số 3 nhã tọa xa xa chắp tay. Tiền bối, tiểu tử tu vi sắp đột phá đến hóa linh cảnh. Bách Tà Bất Xâm cái này đặc điểm tiểu tử rất ưa thích. Vừa lúc tiểu tử muốn công pháp tu luyện bên trong cũng có Bách Tà Bất Xâm cái này đặc tính. Sở dĩ tiểu tử muốn chụp được tới tham khảo một chút. Còn xin tiền bối thứ lỗi, Diệp Chân tư thái làm được rất đủ. Dù sao cùng một vị hồn hải cảnh cường giả đấu giá, nhất là tại đây dạng trong vòng nhỏ, là một kiện rất đáng chú ý sự tình. Ha ha, Bách Tà Bất Xâm quả thật làm cho động lòng người. Có điều, cái này nói ngoa là võ giả chúng ta công pháp bí tịch trong truyền thừa bệnh chung. Lão phu thời niên thiếu tu luyện cái gì Toái Sơn Trưởng, Cầm Long Thủ, uy lực giới thiệu vắn tắt trước cái phiên sơn đảo hải. Nhưng trên thực tế, lúc này trong hoa viên rất nhiều võ giả hội ý phì cười. Cái này Bách Tà Bất Xâm cũng như nhau. Lão phu đã gặp hóa linh cảnh võ giả công pháp tu luyện, đặc biệt nhấn mạnh thực hành đại thành sau Bách Tà Bất Xâm công pháp, ít nhất có 1/3. Nhưng trên thực tế, tu luyện đến đại thành về sau, cao nữa là liền là để sau khi chúng độc tính phát tác chậm chạp chút ít, đối phổ thông độc vật kháng tính mạnh chút mà thôi. Chân chính Bách Tà Bất Xâm, ha ha, không đề cập tới cũng được, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Có điều, vãn bối vẫn là muốn tham khảo một chút. Ha ha, người thiếu niên liền là như vậy, không đụng nam tường không quay đầu lại. Yên tâm đi, cái này Toái Ngọc Chân Kinh, lão phu là không sẽ cùng ngươi tranh. Cảm ơn tiền bối. Vị kia hồn hải cảnh cường giả thu tay lại, đại biểu cho bản này Toái Ngọc Chân Kinh trên cơ bản đã rơi vào Diệp Chân trong tay. Toái Ngọc Chân Kinh 6 vạn khối lần thứ nhất, còn có ai hay không ra giá? Không tiếp tục người, ta ra 7 vạn khối. Bản công tử vừa lúc cũng muốn nghiên cứu một chút cái này Toái Ngọc Chân Kinh. Diệp Chân bên cạnh số 10 nhã tọa bên trong đột nhiên vang lên một cái có chút ngạo khí thanh âm. Người bán đấu giá lại là đại hỉ. Số 10 nhã tọa Hồ Soái Hồ công tử ra giá 7 vạn khối. Ta ra 8 vạn khối. Diệp Chân tăng giá trong thanh âm đã ẩn chứa một tia nộ khí. Những này nộ khí chỉ cần là cá nhân, liền có thể nghe được. Chỉ cần Diệp Chân rõ ràng biểu đạt ra chính mình tức giận, phẫn nộ rồi, cái kia Diệp Chân kế tiếp vô luận như thế nào tăng giá cũng sẽ không có người hoài nghi. Hai cái công tử ca đấu khi đấu giá sự tình, cái này đang đấu giá trên trận quá thường gặp, ai cũng sẽ không hoài nghi đến Diệp Chân lại có Toái Ngọc Chân Kinh nửa bộ sau trong chuyện này. 9 vạn. Thiết Thành Hồ gia hồ soái thanh âm lười biếng vang lần nữa vang lên. 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh. 11 vạn, 12 vạn, ngoặc kép, ta ra 16 vạn. Tăng giá thêm tới đây thời điểm, Diệp Chân thần sắc đã có chút giữ tợn tranh. 16 vạn khối hạ phẩm linh tinh thì tương đương với hơn 1.900 vạn lượng hoàng kim. Nguyên bản 6 vạn khối hạ phẩm linh tinh là có thể nhẹ nhõm cầm xuống Toái Ngọc Chân Kinh. Quả thực là bị cái này Thiết Thành Hồ gia gia hỏa đòn khiêng đến 16 vạn hạ phẩm linh tinh. Về phần cùng ở tại nhã tọa bên trong Lục La cùng Hàn Thái, ánh mắt đã có chút ngốc trệ. Bọn hắn không nghĩ ra Diệp Chân lấy ở đâu khủng bố như thế thân ra. Hàn Thái còn tốt, cảm thấy Diệp Chân xuất từ lánh đời thế gia, có như thế thân gia cũng không phải quá kỳ quái. Lục La đối Diệp Chân nội tình là phi thường rõ ràng, ngẫm lại đã cảm thấy kinh người. Đồng dạng khiếp sợ vẫn là số 13 nhã tọa bên trong Văn Thiên Ngọc, bị Diệp Chân thân gia triệt để sợ ngây người. Về phần lừa dối đấu, cho tới bây giờ không ai dám hướng cái này bên trên nghĩ. Phân Hương Đan Vương tổ chức đấu giá hội bên trên lừa dối đấu, không muốn sống sao? Về phần những hồn hải cảnh kia cường giả, thì là vui vẻ nhìn lấy hai cái người tuổi trẻ tại đấu khí đấu giá, ai không từng tuổi trẻ khinh cuồng qua. Nhìn lấy một màn này, tựa hồ còn trẻ của bọn họ thời gian phảng phất giống như hôm qua. Công tử, số 10 nhã tọa ở trong, một tên khuôn mặt âm trầm quản gia bộ dáng lão giả chính nhìn lấy tay cầm quạt xếp hồ gia đại công tử Hồ Sơ Thái, trong ánh mắt rất có vài phần vẻ lo lắng. Ha ha, Hồ quản gia, ta minh bạch ý của ngươi. Công tử, 16 vạn khối hạ phẩm linh tinh không phải một con số nhỏ, huống hồ tiểu tử kia phía trước cũng hố qua người khác. Công tử tuyệt đối không thể hành động theo cảm tình. Hồ quản gia, ngươi coi bản công tử là vừa rồi tên ngu xuẩn kia sao? Số 10 nhã tọa bên trong chủ này bộc giữa hai người nói chuyện với nhau, căn bản không có bất kỳ che giấu nào. Hơn nữa cái kia công tử nhà họ Hồ hồ soái thanh âm còn có chút trong trẻo, nói chuyện với nhau âm thanh cơ hồ truyền khắp toàn trường. Số 13 nhã tọa bên trong Văn Thiên Ngọc khuôn mặt lập tức tím chướng thành gan heo, bởi vì hồ soái trong miệng ngu xuẩn chỉ liền là hắn Văn Thiên Ngọc. Huống hồ ngươi coi bản công tử thật sự là đang cùng số 9 nhã tọa người này đấu khí sao? Công tử kia là quen thuộc nhà mình công tử tỳ khí. Hồ quản gia cười khổ một tiếng, biết nhà mình công tử đây là lại muốn đánh người khác mặt, hắn chỉ có thể thành thành thật thật cho công tử đương một cái vật làm nền, đương nhiên là phòng ngừa chu đáo. Số 9 tiểu tử này cũng là dẫn linh cảnh đỉnh phong, nghĩ đến chuyến này mục đích chính yếu nhất liền là cạnh tranh Uẩn Linh Đan, bản công tử này sẽ hung hăng hố hắn một cái. Cái kia một hồi Uẩn Linh Đan đi lên, bản công tử lại có thể giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh. Cớ sao mà không làm đâu? Công tử cao minh. Một chủ một bộc đối thoại lần nữa truyền khắp toàn trường, chỉ thiếu chút nữa nói rõ đem Diệp Chân làm ngu xuẩn chơi. Bên cạnh Diệp Chân lại là vừa mới lấy ra rất nhiều kim phiếu, núi nhỏ hạ phẩm linh tinh, thanh toán xong đấu giá khoản, thành công đem Toái Ngọc Chân Kinh lấy vào tay bên trong. Nhưng là lấy được Toái Ngọc Chân Kinh vui sướng, lại bị cái này hồ soái lời nói cho xông không có. Nộ khí cũng có chút không đè nén được bốc lên đi lên. Nguyên bản 6 vạn khối hạ phẩm linh tinh liền có thể nắm bắt tới tay, quả thực là bị cái này hồ soái hố đi 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Diệp Chân liền là tài phú lại nhiều, 10 vạn khối hạ phẩm linh tinh, 1200 vạn lượng hoàng kim, đối Diệp Chân mà nói, cũng là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Ha ha, ai là ngu xuẩn còn chưa nhất định đây. Diệp Chân trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Bên cạnh số 10 nhã tọa hồ công tử sắc mặt lập tức thay đổi. Móa, ngươi chửi ai là ngu xuẩn? Ai là ngu xuẩn ai biết? Diệp Chân lời vừa nói ra, không chỉ có cái này hồ soái hồ đại công tử sắc mặt trở nên rất khó coi, ngay cả Văn Thiên Ngọc sắc mặt cũng lần nữa đỏ lên. Văn Thiên Ngọc có loại hắn là ngu xuẩn hắn biết đến cảm giác. Bị Diệp Chân mắng một cái như vậy, bình thường hung hăng càn quấy đã quen hồ soái hồ đại công tử lập tức muốn phát tác, lại bị cái kia hồ quản gia cản lại. Công tử, nơi này chính là Phân Hương Đan Vương phủ đệ, liền là lão gia tới cũng không dám gây chuyện. Cuối cùng hồ quản gia lại điểm một câu, công tử, dù sao ngươi đã hố hắn một cái, cuối cùng còn xem ai có thể cướp được Uẩn Linh Đan, ai mới có mặt mũi. Cái này hồ đại công tử sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Hừ, bị lão tử hố nhiều như vậy, một hồi Uẩn Linh Đan đi lên ngươi lấy cái gì cùng ta tranh giành? Hồ soái trong giọng nói tràn đầy tự đắc. Thật sao? Chúng ta đây mỏi mắt mong chờ. Diệp Chân trong thanh âm tràn đầy tự tin, khiến ngồi ở số 2 nhã tọa bên trong trưởng tuyệt bộ Trường Thiên mày nhíu lại thành chữ xuyên hình, lại nói ngày cuối cùng có Nguyệt Phiếu huynh đệ nện mấy chương hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.